Kiếm pháp vương giả, chương 639, Chân Long chi huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một khối vảy màu xanh lam, hình như vòng tròn, so với bàn tay Chu Hằng cũng lớn hơn một vòng. Tuy rằng không biết ở trong này bao lâu, nhưng khối này vảy vẫn tản phát ra khí tức kinh khủng như cũ. Vẫn như cũ không tổn hại không hủy, có một loại quang huy thần tính. Chu Hằng kích phát hắc kiếm, đi tới phải, chống cự khí tức kinh khủng kia. Đây tuyệt đối là cấp bậc sáng thế đế, thậm chí còn mạnh hơn một ít. Chân chính đặt chân vào cánh cửa kia, Chu Hằng có cảm giác vượt qua tám đại sáng thế đế huyết hà lão tổ, có thể trấn áp thiên thu muôn đời. Cũng may hắc kiếm càng thêm bất phàm, thay Chu Hằng chặn áp lực khí tức kinh khủng, để hắn đến gần khối vảy này. Nếu không chỉ sợ là sáng thế vương cũng sẽ vỡ nát ở trong nháy mắt. Hắn cầm vảy lên, chỉ cảm thấy trong tay vô cùng trầm trọng, thiếu chút rớt xuống, thật là nặng, nặng thái quá. Chu Hằng không khỏi hoảng sợ, hắn hiện tại có lực lượng gần như Nhật Diệu Vương một luân, nhưng ngay cả cầm lấy một vảy khối thật mỏng đều thiếu chút nữa không thể làm được. Đồ chơi này nặng có thể nghĩ mà biết, vảy toàn thân xanh lam, trong suốt như thủy tinh, hơi lộ ra nửa trong suốt, có một loại mỹ cảm vô thượng. Nhưng cũng bởi vì là bán trong suốt, Chu Hằng thấy được mặt trái dính một vết máu. Hắn lật vảy lên, chỉ thấy phía trên quả nhiên dính một vết máu. Đây là một cái đốm máu ngưng kết, ngẫm lại hẳn đã qua mấy triệu năm, nhưng hắn lại còn có thể cảm ứng được trong máu ẩn chứa sức sống kinh người. Hắn lập tức đau nhức hai mắt, dường như nhìn đoàn vết máu này khiến cho toàn thân hắn khó chịu, dường như toàn thân đều muốn bạo liệt. Hắn vội vàng lộn vảy tăng lại, loại cảm giác này mới chậm rãi đánh tan. Khí tức kinh khủng thực ra phát ra từ vết máu này. Gì? Tiểu tử, vận khí của ngươi không tồi, không ngờ tìm được một đạo chân long chi huyết. Hỏa thần lô đột nhiên nói ở trong đan điền Chu Hằng, chân long chi huyết có ích lợi gì? Chu Hằng hỏi. Chân long chi huyết đương nhiên là máu huyết chân chánh thiên long chảy ra. Hỏa thần lô nói, chân long là con cưng thiên địa, vô cùng thần kỳ, máu của nó là tài liệu vô thượng. Tuy nhiên, long huyết này rất không tinh thuần, hơn nữa số lượng quá ít, cách thời gian cũng quá rất xưa, căn bản không đủ dùng luyện chế huyết long đan. Nhưng nó chuyển đề tài, lại nói, tuy nhiên, ngươi bây giờ cũng không đủ tư cách dùng huyết long đan. Ăn vào ngươi khẳng định trực tiếp nổ tan xác mà chết. Loại chân long chi huyết trình độ này vừa lúc cho ngươi dùng. Chu Hằng mừng rỡ, có thể tăng lên tu vi của ta, đương nhiên. Tuy nhiên ngươi lập tức dùng. Tuy rằng chân long chi huyết không tinh khiết, phân lượng lại ít, nhưng cũng không phải ngươi tiêu thụ được. Nhất thiết phải phụ với những tài liệu khác, nếu không ngươi vẫn không chạy khỏi một chữ chết. Hỏa thần lô không nhanh không chậm nói. Chu Hằng thở dài, nói, ngươi không thể một hơi nói xong toàn bộ, vậy không thú vị à? Hỏa thần lô vui vẻ. Nhìn ra được, nó cũng ham thích lừa gạt. Cần phụ liệu gì? Chu Hằng hỏi. Hóa cốt thảo, cái gì? Chu Hằng nhướng mày, ba chữ hóa cốt thảo nghe ra không giống như là thứ tốt gì. Lộ ra một cỗ cảm giác âm u lạnh lẽo, hóa cốt thảo là vật kịch độc, trực tiếp dùng sẽ hòa tan xương của ngươi. Tuy nhiên, đồng thời dùng cùng chân long chi huyết, vừa lúc hai tướng trung hòa, đánh tan bá đạo trong chân long chi huyết, phát huy ra hiệu lực trong đó. Hỏa thần lô nói, vậy đi tìm hóa cốt thảo ở đâu? Chu Hằng nhướng mày, hóa cốt thảo cũng không phải thảo dược chân quý cỡ nào. Nói không chừng ngươi ở có thể tìm nơi này. Hỏa thần lô nói, bình thường như vậy. Chu Hằng có điểm không thể tin được, cũng không thường gặp như vậy. Tuy nhiên loại môi trường không ánh sáng hiểm ác thật ra thích hợp hóa cốt thảo sinh trưởng. Nói không chừng ngươi có thể tìm được một gốc cây ở trong này. Hỏa thần lô nói, bổn tọa luyện hóa cho ngươi một chút. Hóa đi uy áp phía trên, nếu không thần tính máu rồng sẽ sói mòn. Hỏa thần lô luyện hóa khối vảy này một chút, thời điểm trả lại cho Chu Hằng. Quả nhiên không còn bất kỳ uy áp. Chu Hằng thu vảy rồng vào pháp khí không gian. Bị hỏa thần lô luyện hóa như vậy, khí tức khủng bố phía trên đã hoàn toàn biến mất. có thể dễ dàng thu hồi. Khối vảy này hẳn là rớt xuống khi đám tồn tại tối cao kia đại chiến. Thuộc một tồn tại đáng sợ. Nói không chừng chính là chân long. Nhưng vì cái gì phiến vảy rồng này rơi ở chỗ này không bị lấy đi? Tiên giới đại băng diệt là sự tình trăm vạn năm trước. Nhưng Vũ Văn Kiếm lại thuộc loại nhân vật. Ít nhất 300 vạn năm trước đều có thời gian đi thu thập chiến cuộc. Cổ quái. Chu Hằng thu thập tâm tình tiếp tục đi tới. Tìm một vòng ở trong toàn bộ cổ thành sau. Hắn lại phát hiện một khối mảnh sứ bể nát. Nguyên thuộc loại món tiên khí chí cường. Chu Hằng có thể nhìn thấy mặt trên có một góc trận văn vỡ nát. Tuy rằng tàn phá không chịu nổi. Lại vô cùng phức tạp. Mơ hồ còn có từng đạo đạo quang huy lưu truyền. Năm đó chàng đại chiến tuyệt đối vô cùng kịch liệt. Một cái chân long bị đánh rơi xuống vảy. Vết thương lớp lớp. Một món bảo khí bị đánh tan. Rơi rụng ở trên mảnh đại lục này. Ngự long điện, hóa long cửu trảm đều mang chữ long. Có phải có liên quan cùng rồng hay không? Chu Hằng dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Năm đó nhất định đã xảy ra một trận đại sự khiếp sợ toàn bộ tiên giới. Đáng tiếc, bởi vì tiên giới băng diệt, tiền sử ghi lại cũng bị mất. Mảnh vỡ bảo khí đã tàn phá, không chịu nổi. Chu Hằng vận chuyển linh lực kích phát cũng không dùng được. Khí linh trong đó đã sớm tiêu diệt. Tuy nhiên mặc dù bảo khí hủy, nhưng uy áp vẫn còn. Chỉ là ở trình độ không kịp khối vảy rồng kia. Thình lình lấy ra dọa người nói không chừng có thể đưa đến kỳ hiệu. Món bảo khí này khi đầy đủ tất nhiên là cấp bậc sáng thế cảnh. Nhưng dù như thế nó vẫn bị đánh nát. Có thể thấy được đại chiến lúc trước có bao nhiêu khủng bố. Tuy rằng loại chiến đấu tầng thứ này xa xa không thể so sánh cùng tiên giới băng diệt trăm vạn năm trước. Nhưng cũng tuyệt đối không phải Chu Hằng bây giờ có khả năng sánh bằng. Chu Hằng muốn thu khối mảnh vỡ bảo khí này. Không ngờ phát hiện hắn căn bản không thu được vào không gian đan điền. Từng đạo uy áp dao động thật sự quá cường đại. Nếu mạnh mẽ thu vào đan điền, chỉ sẽ hắn sẽ vỡ nát. Hắn nghĩ nghĩ. Lấy ra hỏa thần lô, uy uy uy. Xú tiểu tử ngươi làm gì thế lại quấy rầy bổn tọa nghỉ ngơi. Hỏa thần lô bất mãn nói, đựng đồ. Chu Hằng mở nắp lò. Ném khối mảnh vỡ bảo khí đi vào. Phẩm bậc cái lò luyện đan này tuyệt đối không thấp. Hẳn có thể trấn áp mảnh vỡ. Như thế nào đi nữa. Đây cũng chỉ là một góc mảnh vỡ bảo khí thôi, uy uy uy. Ngươi ném cái gì vào trong thân thể bổn tọa vậy. Bổn tọa đốt nó thành cho là giải quyết xong. Hỏa thần lô kêu to. Đừng đốt, còn có dùng. Chu Hằng nói, phi. Loại tài liệu cấp thấp này đặt ở trong thân thể bổn tọa quả thực chính là sỉ nhục đối với bổn tọa. Hỏa thần lô kháng nghị nói, ít méo mó. Nếu không dùng phù văn, xem như ngươi lợi hại, hỏa thần lô vẫn thu hồi bảo khí mảnh vỡ. Bên trong nó tự thành không gian. Thực ra bỏ ít đồ vào căn bản không sao cả. Chỉ là bắt chẹt mà thôi. Có món bảo vật này trấn áp mảnh vỡ tiên khí. Chu Hằng thuận lợi thu hỏa thần lô vào trong cơ thể. Hắn dạo qua cổ thành một vòng. Lại không thu hoạch được gì nữa liền lui ra ngoài. Hội họp với con lừa đen cùng băng tú lan, mau mau mau. Có tìm được bảo bối gì hay không? Con lừa đen lập tức tiến lên đón. Cổ thành sớm đã vỡ nát. Có thể lưu lại cái gì? Chu Hằng nói. Không phải hắn keo kiệt. Mảnh vỡ bảo khí căn bản không phải con lừa đen có thể thừa nhận. Một cỗ uy áp có thể làm nó vỡ nát. Mà con lừa đen lòng tham. Phỏng chừng cũng đợi không được hóa cốt thảo sẽ ăn vụng máu rồng. Kết quả cũng đồng dạng bị bành trướng nổ tung. Con lừa đen nửa tin nửa ngờ. Nhìn chằm chằm Chu Hằng. Đầu con lừa đê tiện này tràn đầy hoài nghi. Chu Hằng chấn định tự nhiên, giấu giếm một tia dị sắc. Nơi này không thú vị. Đi thôi, băng tú lan thúc giục. Hai người một con lừa tiếp tục ra đi. Lại vài ngày sau, bọn họ đi tới phía trước một tòa hồ nước. Bọn họ cũng không phải là người thứ nhất tới đây. Đã có mấy nhóm người vây quanh bên hồ. Xem bộ dáng của bọn họ rõ ràng là đang câu cá. Nơi này, có cá, hoặc là nói. Nơi này có sinh linh. Người tới nơi này đều tìm kiếm cơ duyên. không ai làm chuyện nhàm chán. Chu Hằng đi tới, chỉ thấy phiến hồ nước này tản ra ánh sáng, mà trong hồ không ngờ có thật nhiều con cá ở du động. Cá thân màu bạc, toàn thân không vảy, gì? Khả năng là ngân long ngư, Băng Tú Lan nói, có ích lợi gì? Chu Hằng hỏi, tác dụng lớn. Đây chính là bảo dược, có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi, còn có thể gia tăng cảnh giới lĩnh ngộ. Truyền thuyết loại linh cá này hấp thụ máu thần long mới uẩn sanh ra. Thật sự quý báu. Băng Tú Lan nhìn chằm chằm trong hồ, có vẻ động ý. Con lừa đen càng không cần phải nói, chẳng những hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng cũng sắp chảy thành sông, bốn vó muốn lao xuống. Chu Hằng vung tay ra nhấn con lừa đen xuống, làm gì thế? Chu tiểu tử nhanh buông bổn tọa ra. Con lừa đen nóng nảy, há mồm muốn cắn người. Con lừa thúi ngươi muốn chết à? Chu Hằng lắc lắc đầu, không thấy nhiều người như vậy cũng chỉ ở đứng ở bờ sông. Ngươi cho là bọn họ đều là sợ ướt thân thể? Lúc này con lừa đen mới nghiêm nghị. Nhưng nó lại là con vịt chết mạnh miệng. Nói, bổn tọa đã sớm biết, chỉ là muốn khảo nghiệm ngươi một chút, thử xem phản ứng của ngươi. Chu Hằng lấy ra một hòn đá nhỏ ném tới trong hồ. Thông một chút, đá rơi xuống nước, nhưng cũng không như hắn nghĩ dập nát hoặc là biến mất, mà là trầm xuống với tốc độ cực kỳ chậm rãi. Trong hồ này hẳn không có cấm chế, nhưng tính dính lại cường đại đến thái quá. Người đi vào thật giống như lâm vào vùng lầy, hành động chậm vô số lần. Dĩ nhiên càng không có khả năng đuổi theo kịp những ngân long ngư kia. Người xung quanh không xuống nước, không phải không dám, mà là đi xuống càng không bắt được. Này, người làm cá của ta sợ chạy, nên bồi thường thế nào? Đúng lúc này, một người trẻ tuổi mang biểu tình âm trầm trên mặt đi tới hướng Chu Hằng. Cách chương.